Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391, tự nhận mình làm huynh đệ vẫn rất đủ tiêu chuẩn. Lưu Đại Quý đi tới bên cạnh Lưu Đại Phú, đại ca đang nghĩ gì vậy? Nghĩ Ngân Lượng, à, giống như ông ta nghĩ. Hai, nhị đệ, đệ nói xem nếu ngân lượng của Ly là của chúng ta thì tốt biết bao. Lưu Đại Phú dường như không nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Lưu Đại Quý, chỉ tự mình nói. Lưu Đại Quý, thật sự giống như ông ta nghĩ, ông ta không phải là bị thê tử của nhà mình nói cho dao động, bây giờ nhớ ngân lượng nhớ tới mức không ngủ được. Chỉ là thê tử của ông ta nghĩ đơn giản, tường nhà của tiện nha đầu đó cao như vậy, phía trên còn đính mảnh sành, ông ta trừ phi muốn bị đâm thành nhím, nếu không cho dù muốn cũng chỉ là mong uổng thôi. Theo lý mà nói, nhà lão tứ hiện nay ở bên phía nhà tranh, Ly cũng vậy, trong nhà mới này cũng không có ai nữa. Nếu lúc này đi lấy ngân lượng chắc là hợp lý nhất, đáng tiếc. Lưu Đại Phú lại thở dài. Lưu Đại Quý vừa nghe thấy lời này của Lưu Đại Phú, hai mắt lập tức sáng lên. Phải, đi tối nay rất có khả năng không ở nhà, vậy ông ta sợ cái gì? Trèo tường không được, lẽ nào đột nhập không được sao? Đại ca tiếc cái gì? Nhà đầu đó bất kính với những trưởng bối như chúng ta tiêu ít ngân lượng của nó cũng là nên làm, chúng ta giúp nó tiêu ngân lượng. Ông trời sẽ không trừng phạt lỗi bất kính với trưởng bối của nó. Lưu Đại Quý nói ra lý do sứt sẹo của ông ta. Lưu Đại Phú thấy Lưu Đại Quý cắn câu, bèn không nói nhiều gì nữa, chỉ đứng dậy, vỗ vai của Lưu Đại Quý. Được rồi, nhị đệ ngủ sớm đi, đêm nay coi như đại ca không nói gì cả. Nói xong, Lưu Đại Phú cũng mặc kệ tiếng gọi của Lưu Đại Quý, xoay người đi vào phòng. Không lâu sau, cửa lớn của lão Lưu gia được lặng lẽ đẩy ra, một bóng người từ lão Lưu gia chui ra. Đợi sau khi tất cả động tĩnh đều yên ắng, lại có hai bóng người từ trong lão Lưu gia chui ra. Sau đó, đi tới trước nhà mới của Lưu Ly, Lưu Đại Quý lén la lén lút đi lại một hồi, cuối cùng đi tới cửa phụ, bắt đầu dùng dao bổ củi trong tay xiên vào chốt cửa ở khe cửa. Ám vệ ở trong tối nhìn một màn này, rất là có chút cạn lời. Chậm như này, chúng ta có cần giúp một tay không? Ám vệ một mở miệng, người muốn giúp như nào? Ám vệ hai hỏi, sau đó ám vệ một từ trong bóng tối nhảy xuống, tới sau cửa, nhẹ nhàng đẩy chốt cửa ra, khi cửa mở ra thì lại ẩn vào trong bóng tối. Ám vệ hai, như này cũng được sao? Sự thật chứng minh, lại được. Cửa đột nhiên mở ra, Lưu Đại Quý đầu tiên là bị dọa giật mình, suýt nữa thì cầm dao bổ củi xoay người chạy. Nhưng đợi một hồi không có động tĩnh gì, Lưu Đại Quý nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút. Bên trong vẫn yên ắng, vì vậy Lưu Đại Quý chỉ cho rằng cửa không chốt kỹ, cho nên khi ông ta muốn dùng dao bổ củi cắt đứt chốt cửa thì tự dưng mở được cửa ra. Trong lòng vui sướng, Lưu Đại Quý phấn khích chui vào phòng phía sau của Lưu Ly. Cách chương